I'll show you some objects, then please do what I ask. Tôi sẽ chỉ cho bạn một số đồ vật, bạn hãy làm những gì tôi nói. Tôi sẽ chỉ cho bạn một số đồ vật, bạn hãy làm những gì tôi nói. Please take this. Cầm lấy. Cầm lấy. Please give me the glasses. Đưa cho tôi cái kính. Đưa cho tôi cái kính. Please put the pencil on the envelope. Để cái bút chì trên cái phong bì. Để cái bút chì trên cái phong bì. Please turn the glass over and pick up the scissors. Quay ngược lại cái cốc, rồi sau đấy lấy cây kéo. Quay ngược lại cái cốc, rồi sau đấy lấy cây kéo.